Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 7, lịch luyện đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga rơi vào Bách Phàm Điện trước lúc. Nơi này đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Từ xa nhìn lại, từng vị thân mang đạo bào, váy dài tuổi trẻ nam nữ ở chỗ này đang đàm tiếu vui vẻ. Hiếm thấy có cái gì không đứng đắn tướng mạo. Nơi đây nữ luyện khí sĩ số lượng cũng không so nam nhân ít. Các nàng phần lớn khuôn mặt xinh đẹp, tư thái yểu điệu, có thể nói Xuân Lan Thu Cúc mỗi người đều mang thiên thu. Nhưng luôn có mấy vị cách ra ngoài chúng, giống như hạc giữa bầy gà, đúng như đầy sao cùng minh nguyệt, cũng tỉ như Lý Trường Thọ bên cạnh Lam Linh Nga. Đó không phải là Tiểu Quỳnh Phong Linh Nga sao? Chính là chỗ mã càng ngày càng đẹp. Nghe nói tư chất cũng vô cùng không sai. Nhập môn 10 năm đã luyện khí bát giai. Mắt thấy là phải xông vào hóa thần cảnh. Nghe nói đều có thái thượng trưởng lão cố ý nghĩ thu nàng nhập môn. Chúng ta lại là không có như vậy phúc nguyên. Bên người nàng người kia là ai? À, sư huynh của nàng đi. Tiểu Quỳnh Phong thượng giống như vốn là không có mấy người. Người này giống như không có xếp tại trong môn trước 300. Không có gì ấn tượng. Ta nhớ được, giống như đạo hiệu là Trường Thọ. Đạo này hào coi là thật. Giản dị tự nhiên, rất là đặc biệt. Chớ có phía sau nghị luận khác phong đệ tử. Đều quy củ điểm, bị các vị trong môn trưởng bối nghe qua. Còn đạo chúng ta phong không có quy củ như vậy. Tiếng bàn luận xôn xao rơi vào Lý Trường Thọ trong tai. Hắn giống như chưa tỉnh. Bên miệng mang theo ấm áp mỉm cười. Cũng không đánh giá chung quanh. Mang theo Lam Linh Nga đi trước điện trong báo danh. Sau đó liền đi một chỗ góc không người chờ. Tiếng chuông vang lên không ngừng. Càng ngày càng nhiều trẻ tuổi luyện khí sĩ theo tất cả đỉnh núi bay tới. Hôm nay là độ tiên môn mỗi 5 năm tổ chức một lần đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đại hội. Ý tại làm các đệ tử ra ngoài thấy chút việc đời. Tăng tiến tu đạo cảm ngộ. Loại hoạt động này, mỗi cái trong môn đệ tử chính thức đều có thể tùy ý báo danh tham gia. Còn có bao lớn 12 cái mục đích có thể lựa chọn. Chiếu cố đến khác biệt tu luyện giai đoạn đệ tử. Độ tiên môn đại quy mô chiêu nạp đệ tử chu kỳ là 200 năm. Cũng chính là lấy 200 năm làm một đời. Thế hệ này đệ tử bên trong tu hành tiến độ nhất nhanh. Nghe nói đã đạt đến phản hư cảnh đệ lục giai. Đuổi kịp rất nhiều tu hành ngàn năm lại tư chất bình thường trong môn lão nhân. Luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo. Đây là thành tiên trước đó tứ đại cảnh giới. Cũng quyết định sau khi thành tiên thực lực bản thân mạnh yếu. Cùng thành tiên sau tu luyện tiến cảnh. Tiên đồ hạn mức cao nhất. Giống Lam Linh Nga như vậy. Nhập môn 10 năm. Vẫn là bái một vị trong môn không có danh tiếng gì. Thậm chí chưa thành tiên sư phụ. Liền có thể tu hành đến luyện khí bát giai. Tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý. Sư huynh muội hai người cách ba thước đứng tại một chỗ dưới bóng cây. Không ít ánh mắt quét tới. Những ánh mắt này chủ nhân phần lớn sẽ cảm thấy đôi này sư huynh muội cảm tình không phải thật tốt. Linh Nga bẻ đi một đoạn cành liễu chồi non, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh, mấy lần muốn nói lại thôi. Ước pháp tam chương điều thứ nhất, người ngoài trước mặt bảo trì ba thước khoảng cách. Ước pháp tam chương điều thứ hai. Ở bên ngoài nếu như không có việc gì không thể nói chuyện phiếm. Sư huynh ngươi muốn đi đâu? Ngươi đoán, lại không nói. Đều hỏi ngươi mấy ngày. Linh Nga khẽ hừ một tiếng. Nhỏ giọng thầm thì nói. Dù sao ngươi đi đâu ta cũng đi đâu. Ta nhưng là muốn nhìn chằm chằm ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Bờ môi có chút mở ra, thanh âm trực tiếp chui vào Lam Linh Nga trong tai, dùng lại là truyền thanh chi pháp. Sư muội ngươi bây giờ là cái có một chút thành tựu luyện khí sĩ. Phải học được độc lập đối mặt một ít khó khăn. Lam Linh Nga nghĩa chính ngôn từ địa đạo câu. Ta là phụng lệnh của sư phụ nhìn chằm chằm ngươi. Đừng để sư huynh ngươi ra ngoài gây họa. Ném đi chúng ta Tiểu Quỳnh Phong danh tiếng. Lý Trường Thọ mỉm cười. Cũng không nói thêm gì nữa. Trung qua sáu âm thanh. Lần lượt từng thân ảnh bay ra Bách Phàm Điện. Tổng cộng hơn 60 vị luyện khí sĩ đứng ở không trung. Bọn họ khuôn mặt khí chất khác nhau. Có đã là tóc trắng xóa. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Có nhìn lại vẫn là 28 phương hoa thiếu nữ bộ dáng. Bất quá đại đa số người đều là lấy thành thục ổn trọng bề ngoài gặp người. Này 63 vị môn nhân hơi mở ra tự thân khí tức. Bách Phàm Điện trước lập tức lặng ngắt như tờ. Mà không chung bóng người. Quanh người đều bao hàm một sợi tiên quang. Đây là tới tự tất cả đỉnh núi tiên nhân. Phụ trách lần này đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ hộ về. Liền nghe một tiếng hạc minh. Một cái đỏ đỉnh bạch hạc tự trong mây mà đến. Trên đó ngồi xếp bằng một vị gầy gò lão giả. Như cẩn thận nhìn vị lão giả này. Có thể thấy hắn phía sau ẩn ẩn có tường vân làm bạn. Quanh người lơ lửng hai đóa thanh liên. Tự thân khí độ càng là không phải cùng bình thường. Khí tức không có chút nào lộ ra ngoài. Lại cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Đây là độ tiên môn phó môn chủ Trọng Vũ Thượng Nhân. Nghe nói là một vị thiên tiên cấp cao thủ. Độ tiên môn tu vi trước 10 tồn tại. Trọng Vũ Thượng Nhân cũng không có phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt. Mí mắt nửa rủ xuống. Bờ môi một tấm. Thanh âm ngay tại chủ phong các nơi quanh quẩn. Các ngươi lần này ra ngoài. Cần thời khắc ghi nhớ môn quy. Dương ta độ tiên môn uy danh. Chớ làm có nhục môn phong sự tình. Lần này đi ra ngoài lịch luyện. Tổng cộng có 12 nơi lịch luyện chỗ. Gần đây Đông Hải Chi Tân có yêu ma làm hại mấy chỗ bộ tộc. Mong rằng các ngươi có thể trừ ma vệ đạo. Bảo vệ đồng tộc. Cát trưởng lão. Bắt đầu đi. Nói xong. Trọng Vũ Thượng Nhân cưỡi hạc mà đi. Vẫn chưa lưu thêm. Chúng môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ đưa tiễn. Trước điện không trung đứng thẳng một vị lão nhân hướng về phía trước chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó liền cất cao giọng nói. Đi tới Đông Hải Chi Tân trảm yêu trừ ma người. Đến ngoài cùng bên trái nhất. Tu vi không thua kém luyện khí lục giai. Đi tới nơi đây người. Lấy trừ yêu số lượng luận thường. Phía dưới những đệ tử này lập tức bắt đầu động tác đứng lên. Gần nửa số đệ tử đi trước điện bên trái. Bên kia lập tức trở nên có chút chen chúc. Đây là mỗi lần lịch luyện đại hội lệ cũ. 12 nơi lịch luyện chỗ. Có một chỗ tất nhiên là độ khó cùng nguy hiểm tương đối khá thấp. Nhưng khen thưởng vô cùng phong phú chỗ. Làm Linh Nga quay đầu nhìn chằm chằm nhà mình sư huynh. Phát hiện sư huynh hai chân quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Sư huynh mục tiêu. Quả nhiên không phải đi vớt chỗ tốt. Sư muội ngươi tu vi còn thấp, liền theo đại đa số đi thôi. Lý Trường Thọ truyền thanh khuyên câu, làm Linh Nga khóe miệng nhẹ nhàng phủi dưới. Bồi tiếp sư huynh đứng thẳng bất động, liền nghe kia các trưởng lão tiếp tục hô. Đi tới Trung Thần Châu vùng Đông Nam giới trảm yêu trừ ma người. Đến phía bên phải chờ, tu vi cần không thua kém luyện khí bát giai. Lần này chỉ có mấy chục tên đệ tử hành động, nhưng mỗi cái đều là tu vi không sai, thuần một sắc hóa thần cảnh. Liền như vậy, tại các trưởng lão không ngừng trong tiếng kêu ầm ĩ, từng người đệ tử trước sau khởi hành. Chọn tốt muốn đi chi địa, các trưởng lão sau hô lên lịch luyện chi địa, đối tu vi yêu cầu thấp nhất cũng tại không ngừng dâng lên. Đợi các trưởng lão thét lên thấp nhất cần hóa thần cảnh nhị giai lúc. Làm Linh Nga nhìn chằm chằm nhà mình sư huynh cặp kia đôi mắt sáng tràn đầy u oán. Nàng tu vi thật sự chính là hóa thần nhị giai. Sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Lý Trường Thọ vẫn là cười không nói. Rất nhanh, giữa sân không động người chỉ còn 23 người. Chưa tuyên bố lịch luyện chỗ. Cũng còn sót lại hai nơi. Này 23 người. trừ xó xỉnh bên trong đôi này sư huynh muội bên ngoài, gần như đều là tất cả đỉnh núi tiên trùng. Thế hệ này đệ tử bên trong bị trọng điểm bồi dưỡng người. Đệ tử xếp hạng bên trong cũng đều phía trước liệt. Cát trưởng lão mắt nhìn Lam Linh Nga. Sau đó liền hô. Đi tới Đông Hải Lân Vân đảo lịch luyện người nhập điện trong chờ. Tu vi cần không thua kém hóa thần cảnh cửu giai. Còn lại hơn 20 người bên trong. Có 17 người đồng thời khởi hành. Từng người thả ra tự thân khí tức. Lại thuần một sắc đều là phản hư cảnh nhị tam giai. Quanh mình truyền đến từng tiếng tán thưởng. Này 17 tên đệ tử cấp tốc bay vào điện trong. Lúc này, giữa sân còn không động chỉ có 6 người. Mà chúng đệ tử ánh mắt cũng cấp tốc hội tụ tại một người mặc hỏa hồng tiên váy. Cõng một cái lưỡi rộng bảo kiếm thiếu nữ trên người. Thiếu nữ lúc này nhắm mắt đứng yên. Giống như di thế chi tiên. Đúng như cửu thiên linh tiên. Phảng phất quanh người tung bay vài cái chữ to. Người sống chớ vào. Nàng là độ tiên môn đương đại đệ tử bên trong nổi tiếng tối cao một trong mấy người. Không chỉ có sinh quốc sắc thiên hương. Chim sa cá lạn. Khí chất xuất chúng. Tư thái không rảnh. Này tu tiên tư chất càng là kinh người. Lúc này sớm triển lộ ra tự thân khí tức. Đã là phản hư cảnh tứ giai. Nàng nhập môn chỉ có hơn 60 năm. Như vậy tư chất làm nàng rất được độ tiên môn coi trọng. Cũng sớm bái nhập phá thiên phong trưởng môn nhất mạch. Có cầm huyền nhã cũng phải đi Bắc Châu. Cũng không tệ. Xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cùng như vậy một vị bị người chú ý, hút con người khí cùng nhau xuất hành. Ngược lại là có thể làm cho mình càng không bị người chú ý, một bên Lam Linh Nga chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mấy lần. Lập tức ngửi được không giống bình thường hương vị. Nàng ánh mắt tại sư huynh mỉm cười. Cùng tên kia thân mang hỏa hồng tiên váy thiếu nữ trên người qua lại xê dịch. Quả nhiên có biến, lại nghe người ta nhóm truyền đến một chút tiếng nghị luận. Huyền Nhã sư tỷ muốn đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc. Huyền Nhã sư tỷ đi Bắc Câu Lô Châu. Kia Nguyên Thanh sư huynh nhìn cách cũng là muốn đi Bắc Câu Lô Châu. Đây không phải tất nhiên sự tình sao? Không thấy Nguyên Thanh sư huynh vẫn luôn không động, tự nhiên là đang chờ Huyền Nhã sư tỷ làm quyết định. Nói cẩn thận, thủ tâm, chớ có đắc tội hai vị này phá thiên phong tu đạo kỳ tài. Không chung, Cát trưởng lão nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga đôi này sư huynh muội. Hơi lắc đầu, tiếp tục cao giọng hô. Đi tới Bắc Câu Lô Châu Đông Nam loạn chướng Bảo Lâm đệ tử. Nhập điện trong chờ, nơi đây vô cùng hung hiểm. Thường có đệ tử tổn thương. Thấp nhất cần hóa thần cảnh cửu giai. Kia thân mang hỏa hồng váy dài thiếu nữ mở hai mắt ra. Cặp kia mắt phượng có chút trong suốt. Nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Váy theo gió lắc nhẹ. Giống như một đóa nở rộ hỏa linh hoa. Mang theo đạo đạo ánh mắt bay vào trong điện. Theo sát phía sau. Là một nhìn hào hoa phong nhã. Ôn tồn lễ độ thanh niên luyện khí sĩ. Hiện ra tự thân khí tức lại là phản hư cảnh ngũ giai. Hắn cặp mắt kia từ đầu đến cuối không rời phía trước kia hỏa hồng thân ảnh. Dĩ nhiên chính là vị kia Nguyên Thanh sư huynh. Lý Trường Thọ cũng đồng thời cất bước mà đi. Bởi vì có cầm huyền nhã cùng Nguyên Thanh hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Hắn lúc này cũng không có bị những người khác chú ý tới. Cái này khiến hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mà hắn vừa đi hai bước. Không có tồn tại đánh cái ve mùa đông. Một đôi tràn đầy u oán con ngươi tại hắn quanh người như bóng với hình. Sư huynh, ngươi đột nhiên muốn đi Bắc Câu Lô Châu làm cái gì? Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy phía sau hàn phong trận trận. Dừng chân lại, quay đầu trầm giọng nói câu. Tự nhiên là đi hái thuốc. Sư huynh, thảo dược trong nhà không đủ ngươi dùng sao? Ngươi! Tiểu Quỳnh Phong Linh Nga, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, Lại là vị kia các trưởng lão nhíu mày nhìn chăm chú lên đôi này sư huynh muội. Mở miệng hỏi, ngươi là có hay không còn muốn tham dự lần này đi ra ngoài lịch luyện? Tham dự, Lam Linh Nga ngẩng đầu đáp âm thanh, cảm nhận được quanh mình có đạo đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, rõ ràng mới vừa rồi còn là u phong khóa ngàn dặm. Bây giờ lại đã là xuân noãn gặp hoa nở. Biểu tình chuyển đổi có thể nói tương đương tự nhiên. Lam Linh Nga vội nói. Làm trưởng lão ngài phí tâm. Đệ tử tu vi còn thấp. Mới có hơi không quyết định chắc chắn được. Hiện đã quyết định tùy các sư huynh sư tỷ đi Đông Hải chi tân. Các trưởng lão gật gật đầu. Lộ ra mấy phần mỉm cười hiền hòa. Ôn thanh nói. Mau mau về trận đi. Chớ có làm chậm trễ xuất phát tốt canh giờ. Phải, Lam Linh Nga âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại muốn tìm nhà mình sư huynh lúc. Phía trước cũng đã không có bóng người. Chính là, làm gì nhất định phải đi cái loại này nguy hiểm địa phương. Nàng trống trống khóe miệng, nhỏ giọng oán trách, cũng không nói câu bảo trọng. Chính mình cẩn thận một chút. Thối sư huynh, quay người lúc. Lam Linh Nga đã khôi phục vẻ mặt bình thường, đi hướng đám người xa xa, chạm mặt tới, liền mấy mặt mỉm cười tất cả đỉnh núi tài tuấn. Điện trong, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ trên người. Phần lớn đều mang mấy phần hồ nghi, cũng không biết người kia là ai. Lý Trường Thọ yên lặng thả ra khí tức của mình, hóa thần cửu giai, áp tiến quá quan. Đường đại đệ tử trung thượng tiêu chuẩn, cách chương.